Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 166, chương 165. Các ngươi xưởng rượu tổ chức tên đầy đủ đến tột cùng gọi cái gì? Biệt thự bên trong lặng lẽ, viết xong bài tập Kamikawa săn xuống lầu, mở ra trong phòng khách TV. Trên TV phát hình tin tức, Kamikawa săn thay đổi cái anh bàn hoa quả. Bắt đầu xem ra Okinoyoko mới nhất biểu diễn kịch truyền hình. Làm Mori Kogoro fan thiết lập nhân vật vẫn có cần thiết duy trì. Rảnh rỗi không có chuyện gì thời điểm hiểu rõ một cái thần tượng cũng là rất tất yếu. Soạt hảo cảm chuyện như vậy đương nhiên là độ thiện cảm càng cao càng tốt. Cửa truyền đến mở cửa động tĩnh. Kamikawa-san nhìn một chút thời gian. Thời gian này không phải ba mẹ tan tầm trở về thời gian. Như vậy liền chỉ có Amuro Turu. Trở về, thấy Amuro Turu vào cửa. Ở trên ghế salon xem TV, Kamikawa-san hỏi thăm một chút. Amuro Turu đổi dép, đi tới sofa một bên ngồi xuống. Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Ngươi biết Kuroki Junior người như vậy sao? Kuroki Junior, Amuro Turu ở trong đầu hồi tưởng một vòng. Đối với danh tự này không cái gì ấn tượng. Amuro Turu lắc đầu một cái. Cái này người có vấn đề. Hắn là lớp chúng ta giáo viên thể dục. Có điều ta hoài nghi hắn khả năng với các ngươi cái kia xưởng rượu có chút quan hệ. Nghe được hắn, Amuro Turu trầm mặc nháy mắt. Sắc mặt có chút một lời khó nói hết. Ngoặc kép, xưởng rượu. Các ngươi đều lấy rượu tên là danh hiệu. Chẳng lẽ không gọi xưởng rượu? Kamikawa-san hỏi ngược lại. Ngoặc kép, xác thực, rất phù hợp. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi. Gọi xưởng rượu cũng tốt. Nếu là ở bên ngoài nhấc lên tổ chức, gọi là xưởng rượu xác thực so với gọi là nào đó tổ chức muốn ổn thỏa nhiều. Có điều cố gắng vượt quốc tổ chức biến thành một cái bán rượu nhà máy. Luôn cảm giác có chút quái quái. Đối với thân phận của hắn ngươi có nắm chắc không? Bỏ rơi những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ. Amuro Turu vẻ mặt nghiêm túc chút. Trong tổ chức theo đuổi thần bí. Mỗi cái vòng tròn trong lúc đó trừ cố định người ở ngoài. Tiếp xúc cũng không nhiều. Hắn chủ yếu phụ trách chính là tình báo. Bình thường là cùng Vermert đối tuyến. Có lúc sẽ cùng Jin hợp tác một hồi. Đối với bên trong tổ chức bộ tình huống dò xét giới hạn với quyền hạn trong phạm vi. Hơn nữa tổ chức phần lớn người đều là có bên ngoài thân phận. Bọn họ có gia tài bạc triệu. Có chính là xã hội danh lưu. Có hay là chỉ là một cái phổ thông người đi đường. Có thể, người ở trên TV nhìn thấy tin tức người chủ trì là tổ chức một tên người mới. Có thể ngươi tham gia tiệc tối gặp phải một cái đại xã bao quanh dài kỳ thực là tổ chức một tên. Nguyên lão, thậm chí ngươi có thể tùy ý gặp phải một người đi đường. Hắn khả năng đều có không biết tên thân phận, bởi vì quá mức thần bí. Thêm nữa lẫn nhau trong lúc đó đều lấy tin vắn giao lưu cùng với danh hiệu tương xứng. Vì lẽ đó Amuro cho dù ở tổ chức ẩn núp nhiều năm như vậy. Nhưng thu thập được tin tức như cũ còn thiếu rất nhiều. Kamikawa Yamaguchi nghị viên đánh lén án bên trong. Hắn đã từng xuất hiện ở cái kia phụ cận. Kamikawa-san cũng không nói là trực giác của hắn cái gì. Trực giác thứ này đối với mình cũng còn tốt. Đối với người khác mà nói liền rất không căn cứ. Như không có đầu mối gì tùy tiện đi thăm dò. Rất khả năng đem Amuro Turu rơi vào bị động bên trong. Mang đến cái gì không tốt hậu quả. Tuy rằng Kamikawa-san cảm thấy Kuroki Junior không có khả năng lắm là cái gì thành viên chính thức. Thân phận, người cẩn thận nói một chút. Nhắc lên Yamaguchi nghị viên vụ án này. Amuro Turu cũng nghiêm túc đi. Chuyện kia hắn biết đến là làm tổ chức một lần thành viên chính thức chọn lựa. Người thắng trận liền có thể thu được rượu tên gọi hào. Lần trước thu được danh hiệu chính là một tên xạ thủ. Jin mang qua một quãng thời gian. Sau đó phân phối cho cái khác người. Nếu như Kuroki Junior xuất hiện ở cái kia phụ cận. Như vậy thân phận của hắn rất có thể chính là tổ chức một thành viên. Tuy rằng rất khả năng là thành viên vòng ngoài, nhưng nếu như có thể đem bắt lấy hoặc là sử dụng một ít thủ đoạn phát triển trở thành nội ứng, đối với công an bên này cũng là một cái có chuyện lợi. Kamikawa-san đem lần trước cùng Kaito cái kia một bộ lời giải thích đem ra cùng Amuro Turu nói. Một lần, bao quát tại sao mình sẽ ở nơi đó. Tại sao cảm thấy Kuroki Junior không đơn giản. Nghe xong, Amuro Turu phức tạp nhìn Kamikawa-san, ta vẫn là coi thường ngươi. Kamikawa-san bình tĩnh uống một hớp. Chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi không cần nhiều quản. Amuro Turu lại nhắc nhở hắn một câu. Sau đó gặp phải cùng xưởng rượu liên quan sự tình. Nhất định không muốn manh động. Tổ chức ngươi có khả năng tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều hơn nhiều. Kamikawa-san gật đầu. Hắn cũng là biết nặng nhẹ người. Làm có thể lái phi cơ bắn phá tháp Tokyo tổ chức. Này tính chất hãy cùng dùng bom nổ Thiên An Môn như thế. Cỡ nào hung hăng làm sao các loại không có sợ hãi. Buổi tối, Kamikawa-san ở trong máy vi tính tìm tòi gần nhất Tokyo sẽ tổ chức bảo thạch triển lãm. Thời gian qua đi một thời gian, làm siêu trộm kít lại ra tay mục tiêu. Cái này bảo thạch triển lãm đương nhiên sẽ không là phổ thông bảo thạch. Search engine bên trong, từng hàng liên quan tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh. Lớn nhất có truyền thuyết ý nghĩa bảo thạch nhân ngư chi nước mắt. Có người nói ở mấy trăm năm trước, một vị ra biển ngư dân ở phát hiện một tòa đột nhiên xuất hiện đảo biệt lập. Rõ ràng là mùa đông. Đảo biệt lập nhưng bốn mùa thường ao. Xanh, ngư dân đi vào đảo trung ương. Ở một mảnh đá tảng xây đất trống bên trong phát hiện viên bảo thạch này. Cùng bảo thạch đồng thời phát hiện, còn có một bộ hài cốt. Trên hài cốt nửa người là nhân thân, nửa người dưới nhưng là xương cá, mà bảo thạch liền rơi xuống ở hài cốt đầu lâu vị trí. Bởi vì tựa như giọt nước mưa hình dạng, cực kỳ giống nhân ngư chảy xuống nước mắt. Sau đó viên bảo thạch này trằn trọc lưu lạc đến nổi danh nghệ thuật gia trong tay. Trở thành tòa này tinh mỹ pho tượng bên trong không thể phân cách một phần. Có người nói viên bảo thạch này cư trú nhân ngư linh hồn. Mọi người hướng về cầu nguyện, nàng sẽ dành cho tâm thành người đến từ nhân ngư chúc phúc. Văn tự giải thích bên cạnh là một tấm tinh mỹ bức ảnh. Một cái tinh xảo mỹ nhân ngư pho tượng ngồi ở chung trên đá ngầm. Hai mắt của nàng nhìn phương xa, khuôn mặt tràn đầy quyến luyến cùng bi thương. Ở bên phải nàng gò má, cái kia viên long lanh bảo thạch khảm nạm, lại như nhân ngư hạ xuống một giọt nước mắt, không thể không nói. Cái này tác phẩm nghệ thuật bất kể là từ công nghệ vẫn là mỹ quan góc độ tới nói. Đều tương đương khiến người ta than thở. Lại thêm vào phát hiện nó thời điểm ly kỳ cố sự. Cùng với thế nhân giao cho nó vẻ đẹp mong đợi. Lớn nhất có truyền thuyết ý nghĩa bảo thạch danh bất hư truyền. Tuy rằng Kamikawa-san cảm thấy cố sự này rất kéo là được rồi. Không có bức ảnh, không có tài liệu tương quan. Loại này cố sự Kamikawa-san có thể vài giây biên ra mười mấy. Đơn giản chính là bảo thạch thương nhân vì nâng lên giá bán mà biên ra dọa người cố sự thôi. Tokyo Viện Bảo tàng, thứ 6 thứ 7 chủ nhật, triển lãm 3 ngày. Sách, Kaito phát thư báo trước hẳn là chủ nhật. Hắn cần thời gian dò xét địa hình, bố trí kế hoạch, cùng với ở trong Viện Bảo tàng Bộ làm chuẩn bị công tác. Thậm chí ứng phó có thể sẽ xuất hiện kẻ địch, cho rằng đến từ khắp nơi trinh thám. Những thứ này đều là cần tiêu hao thời gian cùng tinh lực. Một hồi hoa lệ mà long trọng diễn xuất, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chính là không biết hắn đến thời điểm chuẩn bị biểu diễn cái gì. Ngẫm lại Kamikawa-san còn rất chờ mong. Chủ nhật cùng ngày, Tokyo Viện Bảo tàng nhận được đến từ siêu trộm kít thư báo trước. Cùng tháng sáng treo cao, làm bóng mở biến mất, ta đem đến bái phỏng, siêu trộm kít dâng lên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.